Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2616, Trường Dạ Động Thiên. Góc truyện audio.com, Võ Đạo Bản Tôn những lời này nói ra, Kiến Mộc trên đỉnh núi xuống, quần tiên chúng tăng hiện lên vẻ kinh sợ ma vực Hoang Vũ, mới quật khởi bao nhiêu năm Hoang Vũ vừa mới phong hào vô thượng chân ma không bao lâu, hôm nay lại muốn tuyên bố muốn cùng hai vực tuyệt thế tiên vương một trận chiến. Thẳng đến lúc này, mọi người mới dần dần hiểu được cái gọi là vô thượng chân tiên, vô thượng La Hán, căn bản không phải Hoang Vũ mục tiêu. Cái này hai chương bảng danh sách tại Hoang Vũ trong mắt cũng đúng là một chuyện cười. Hoang Vũ mục đích chính là vì Cửu Tiêu Tiên vực cùng Cực Lạc Định Thổ Tiên Vương mà đến. Hơn nữa, còn là tuyệt thế tiên vương. Từ khi Cửu Tiêu Đại hội cử hành đến nay, chưa bao giờ có cái nào người trong ma vực dám ở chỗ này nháo sự. Huống chi, lần này Cửu Tiêu Đại hội cùng dĩ vãng bất đồng, hai vực xuất động hơn 100 vị phổ thông tiên vương, hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương, thanh thế to lớn. Thẳng đến chân tiên bảng, La Hán bảng chấm dứt, đều là hết thảy thuận lợi, gió êm sóng lặng. Người nào nghĩ đến, tại hôm nay chỉ là một cái ma vực Hoang Vũ, ngay tại Cửu Tiêu Đại hội trên nhấc lên gió tanh mưa máu, sóng to gió lớn. Ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thái Tiêu Tiên vực Trường Dạ Tiên Vương ra tay, trong thời gian ngắn đi vào Võ Đạo Bản Tôn trước người, đưa tay một trường, hướng lấy Võ Đạo Bản Tôn Thiên Linh cái phách rơi xuống. Bước vào động thiên cảnh, thành tựu tiên vương về sau, rất nhiều thần thông bí pháp đều cô đọng tại động thiên bên trong. Mà động thiên lại quanh năm suốt tháng bồi dưỡng thân thể huyết mạch cho nên tiên vương thân thể huyết mạch đều ẩn chứa động thiên lực lượng, giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều có thể bộc phát ra động trời lực lượng. Động thiên cảnh cường giả tranh đấu, có chút phản pháp quy chân, hóa phồn đi giản ý cảnh. Trường Dạ Tiên Vương nhìn như tiện tay một trường, lại ngưng tụ động thiên lực lượng, mơ hồ đem Võ Đạo Bản Tôn chung quanh hư không phong tỏa, lại để cho hắn vô pháp tránh né, chỉ có thể tới đối chiến. Võ Đạo Bản Tôn mặt không biểu tình, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, truyền ra từng đợt sóng to gió lớn thanh âm, đinh tai nhức óc. Thật mạnh khí huyết, chung quanh một đám tiên vương nghe thế loại khí huyết bốc lên thanh âm, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này Hoang Vũ còn không có bước vào động thiên, là tu luyện như thế nào đến nước này? Chẳng lẽ nói, người này đã ngưng tụ ra động thiên, chỉ bất quá đem động thiên khí tức che giấu, không có hiển hóa. Phanh, Võ Đạo Bản Tôn đưa tay một quyền, cùng Trường Dạ Tiên Vương bàn tay đụng vào nhau. Song phương đều là toàn thân chấn động, tốt, Trường Dạ Tiên Vương ánh mắt đại thịnh, liên tục ra tay. Võ Đạo Bản Tôn hồn nhiên không sợ, đạp không mà đứng, bộc phát phản kích. Song phương ở giữa không trung, liên tục đối kháng, quyền trường va chạm, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, đánh cho hư không đều hiện ra rất nhiều vết rách thiên địa run rẩy. Cái này chính là tiên vương cấp bậc đối kháng, mặc dù không có sử dụng động thiên, vẫn như cũng có thể chấn động hư không. Song phương đối chiến 10 cái hiệp, đúng là cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau. Trường Dạ Tiên Vương hơi hơi híp mắt. Hắn thân là tuyệt thế tiên vương, đại động thiên bồi dưỡng thân thể huyết mạch gần 10 vạn năm, hôm nay liên tục phát động thế công cũng không thể chiếm được Hoang Vũ nửa điểm tiện nghi. Góc truyện audio.com, đương nhiên, hắn chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc lại cũng không khẩn trương. Vừa mới Hoang Vũ bạo phát đi ra lực lượng, vẫn uy hiếp không được hắn. Mà hắn căn bản không dùng toàn lực, đối với tiên vương cường giả mà nói, mạnh nhất thủ đoạn đương thuộc động thiên. Mặt khác tiên vương cường giả, như là Thanh Dương tiên vương đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm. Nhìn hôm nay cái này thế cục không cần bọn hắn ra tay, chẳng qua là Trường Dạ tiên vương một người cũng đủ để đem Hoang Vũ chấn áp. Trường Dạ, không nên cùng hắn dây dưa, mau chóng đưa hắn chấn áp miễn cho sinh ra mặt khác biến số. Thanh Dương tiên vương trầm giọng nói ra, tốt, Trường Dạ tiên vương khẽ quát một tiếng, thúc giục nguyên thần, trực tiếp khởi động đại động thiên. Chỉ thấy phía sau hắn hư không, đột nhiên sụp đổ đi vào, hiện ra một mảnh tối tăm không mặt trời hư không, bên trong không có chút nào ánh sáng. Cái này chính là hắn Trường Dạ động thiên, thần ở cái này động thiên, đem lâm vào dài dòng buồn chán trong đêm tối, rất khó nhìn thấy quang minh. Đại động thiên hiện lên, Trường Dạ tiên vương khí tức tăng vọt chiến lực cũng tùy theo kéo lên. Nên kết thúc, Trường Dạ tiên vương nhàn nhạt nói ra, trở tay vươn vào sau lưng động thiên ở bên trong, từ bên trong xách ra một cột đen kịt trường thương. Động thiên linh bảo, tu sĩ thành tựu tiên vương về sau, bản thân thông linh pháp bảo cũng có thể đem để vào động thiên bên trong, bị động thiên bồi dưỡng rèn luyện. Theo thời gian chuyển rời, thông linh pháp bảo triệt để cùng động thiên hòa làm một thể thời điểm, liền lột xác trở thành động thiên linh bảo. Bất luận cái gì một kiện động thiên linh bảo ở bên trong, đều ẩn chứa tu sĩ động thiên trong đạo pháp uy lực cường đại. Bá, Trường Dạ tiên vương chống đỡ động thiên, cất bước tiến lên, huy động trong tay đen kịt đại thương, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng lấy Võ Đạo Bản Tôn đâm tới. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, chỗ mi tâm thanh quang lóe lên, chấn ngục đỉnh nổi lên, toàn thân tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, lôi quang điện hồ quấn quanh, khí thế bất phàm. Một đám tiên vương chứng kiến chấn ngục đỉnh, đều là trước mắt sáng rõ. Vô gian đại đế năm đó binh khí, càng trọng yếu chính là chấn ngục đỉnh là khống chế vô gian địa ngục mấu chốt. Chấn ngục đỉnh trên người, không có chút nào động thiên khí tức, điều này cũng xác minh mọi người phỏng đoán, ma vực hoang vũ căn bản không có bước vào động thiên cảnh. Ồ, không ít tiên vương nhìn chằm chằm vào chấn ngục đỉnh, thần sắc mê hoặc tựa hồ phát hiện cái gì. Chấn ngục đỉnh cảnh giới ngã xuống, vượt qua chân nhất thiên kiếp, hôm nay chẳng qua là thông linh pháp bảo cấp bậc. Mà hôm nay, chấn ngục đỉnh thân đỉnh lên, có thể chứng kiến 10 đạo thiên kiếp lưu lại vết tàn. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự, hoang vũ thật sự đưa tới thập trọng thiên kiếp? Tin tức này truyền tới thời điểm, đừng nói là Nguyệt Hoa một đám chân tiên, đã liền ở đây phần đông tiên vương, cũng là xì mũi coi thường, căn bản không tin tưởng. Dù sao từ xưa đến nay, thượng giới ra đời sinh mệnh đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua thứ 10 kiếp tình huống. Lúc này, một đám tiên vương tận mắt thấy chấn ngục đỉnh trên 10 đạo vết cháy, mới mơ hồ ý thức được năm đó nghe đồn, vô cùng có khả năng thật sự. Chân nhất thiên kiếp vậy mà thật sự có thứ 10 kiếp tồn tại. Góc truyện audio.com Vì sao từ xưa đến nay, đều không có qua thứ 10 kiếp ghi chép? Mặc dù kinh tài tuyệt diễm như cổ chi đại đế tối đa cũng chẳng qua là vượt qua cửu cửu thiên kiếp mà thôi. D, A, N, G, G, mọi người ở đây nghĩ ngợi lung tung được nữa, cái kia cán đen kịt trường thương cùng chấn ngục đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, hỏa tinh vang khắp nơi, hồ quang điện tán loạn. Lúc này đây, võ đạo bản tôn liên tục rút lui vài bước. Nhưng bằng vào vượt qua 10 kiếp chấn ngục đỉnh, võ đạo bản tôn còn là đem trường dạ tiên vương để thế một kích ngăn cản hóa giải xuống. Chấn ngục đỉnh cảnh giới tuy rằng ngã xuống, nhưng năm đó dù sao cũng là đế binh. Hơn nữa, còn là chấn áp vô gian địa ngục mấu chốt, mặc dù là động thiên linh bảo cũng không cách nào đơn giản đem đánh nát phá hủy. Hừ, trường dạ tiên vương thấy tế gia đại động thiên cùng động thiên linh bảo cũng không thể đem võ đạo bản tôn chấn áp, sắc mặt có chút khó coi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại ra tay nữa. Lúc này đây, trường dạ tiên vương khí huyết bốc lên, cầm trong tay trường thương phát động thế công, đại động thiên mang theo vô tận uy áp, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp qua. Hắn muốn lấy trường dạ đại động thiên, trực tiếp đem hoang vũ thôn phệ đi vào triệt để luyện hóa, trở thành hắn động thiên chất dinh dưỡng. Cách chương.